Sổ điểm danh vạn giới. Chương 120, Glow Beta, cứ việc phóng túng đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đặt chân vào cảnh giới thứ ba. Khống chế của Hứa Kỳ Tịch đối với năng lực rút tóc phân thân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phân thân rỗng sau khi phân hóa ra, khi tiếp nhận hình chiếu của ý thức, lần này có thể hóa thành hình dáng bản thể của hình chiếu ý thức. Không còn là hình dáng người không mặt dọa người. 200 đảo dân này, giá trị nhan sắc mỗi một người đều rất có thể là tinh anh do thánh nữ Phu Nhạc cẩn thận lựa chọn. Đời đời bồi dưỡng ra, tại thế giới của Vu Nhạc tiên tử, có hệ thống tu luyện võ đạo hoàn thiện, võ đạo thông thần, người tu luyện không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tướng mạo dáng dấp cũng phải được cải thiện đời đời cải thiện như vậy. Đệ tử tinh anh tự nhiên càng ngày càng tuấn tú. 200 đảo dân sau khi được chuyển hóa thành công, thoáng hòa hoãn chốc lát, liền nắm giữ trạng thái của thân thể mới. Thân thể này, cảm giác có chút yếu đuối nhưng lại cảm giác có chút cứng cỏi. Cái cảm giác mâu thuẫn này là sao? Một vị nữ võ giả buộc tóc thành nhiều bím tóc nhẹ giọng nói. Hẳn là bản thể của thân thể, bình thường có rèn luyện thối thể, còn tu luyện công pháp nào đó cường hóa thân thể. Nhưng thời gian tu luyện tương đối ngắn, cho nên bên trong lại cảm giác thoáng có chút giòn. Bên người nàng, một người nam đầu bóng lưỡng suy đoán, đang nói chuyện, ánh mắt của hai người nhìn về một người nam có da thịt sáng bóng bên cạnh. Liếc mắt liền nhận ra đây không phải đảo dân, đây là chủ nhân của thuật phân thân này, danh hiệu con nhện quả phụ đen xin chào thiếu đảo chủ. Nữ võ giả nhiều bím tóc vội và ôm quyền hành lễ. Danh hiệu gấu lớn, gấu nâu xin chào thiếu đảo chủ. Người nam đầu bóng lưỡng cũng có phản ứng. Hứa Kỳ Tịch nhìn quả đầu bóng lưỡng trụi lùi của gấu nâu. Lộ ra nụ cười thiện ý. Chào mọi người, thiếu đảo chủ, thân thể của ngài thật tốt. Nhất định tu luyện công pháp thối thể rất mạnh đúng không? Sau này có cơ hội, chúng ta phải thâm nhập giao lưu. Gấu nâu nhìn thấy thiếu đảo chủ cười hiền lành. Liền cảm giác được thiếu đảo chủ thân thiết, Hứa Kỳ Tịch, lời này không thích hợp, thấy biểu tình kỳ quái của Hứa Kỳ Tịch, gấu nâu vội vã xua tay giải thích, thiếu đảo chủ, ý của tôi là trên đảo chúng tôi cũng có các loại công pháp thối thể mạnh mẽ. Tôi chính là từ công phu ngoại gia, đi con đường từ ngoài vào trong, tôi cũng am hiểu công pháp thối thể, sau đó giao lưu luận bàn với thiếu đảo chủ, sau này rảnh rỗi. Đương nhiên có thể, nụ cười hiền lành của Hứa Kỳ Tịch đã trở về. Đang nói chuyện, có một gã to con lưng hùm vai gấu tiến đến đây. Hành lễ với Hứa Kỳ Tịch, thiếu đảo chủ, bao gồm cả tôi tổng cộng 200 người, đã đến đông đủ toàn bộ, danh hiệu loài hổ, hổ Java. Xin chào thiếu đảo chủ, mời thiếu đảo chủ đưa ra mệnh lệnh hành động kế tiếp. Kỳ thật đám đảo dân mở miệng gọi thiếu đảo chủ. Khiến Hứa Kỳ Tịch cảm giác có chút kỳ quái dù sao vẫn cảm thấy bản thân thành đời sau của thánh nữ Phu Nhạc. Nhưng thấy hình dạng cung kính không dám vi phạm của bọn họ. Nhìn ra được thánh nữ Phu Nhạc trong ngày thường dạy dỗ bọn họ rất ngoan. Lần này chúng ta làm Glow Beta, chủ yếu là kiểm tra các chức năng của thân thể mà tôi cung cấp cho mọi người. Làm chuẩn bị cho Open Beta kế tiếp, cho nên... Kế tiếp mọi người tản ra hành động nhớ kỹ kiểm tra thân thể này có thể duy trì thời gian bao lâu. Toàn lực chiến đấu có thể phát huy bao nhiêu thực lực. Độ phối hợp giữa các thuộc tính giữa nhanh nhẹn, lực lượng, tinh thần như thế nào. Có thể thi triển kỹ năng võ học hoặc là thần thông của mọi người hay không. Tử vong hoặc bị thương thì phản hồi đau đớn là bao lâu. Khi tiến hành kiểm tra. Đồng thời bên tôi có một nhiệm vụ nhỏ giao cho mọi người. Cố gắng phá hoại, nhưng nếu có thấy các loại đồ vật cùng loại tri thức, sách vở, nghĩ biện pháp bảo tồn chúng nó, đưa đến nơi đây, nếu nhìn thấy nhà nghiên cứu, có cơ hội cũng bắt về đây, gặp gỡ chủng tộc của kẻ xâm lấn trong căn cứ, giết chết chúng nó không chút do dự, năng nguyên thạch thu hoạch được sau khi giết chết cũng đưa đến không gian đến. Tôi sẽ làm công tác thống kê cho mọi người, chú ý phương thức công kích của chúng nó, Chúng nó có vũ khí tấn công liên quan đến năng lực không gian. Còn có thủ đoạn trực tiếp phá hủy tinh thần. Hứa Kỳ Tịch giới thiệu đơn giản. Hiện nay, cánh cửa kỳ tích của hắn vẫn chưa có cách nào đem năng nguyên thạch mang đi. Cánh cửa kỳ tích thăng cấp, tình thế bắt buộc, tuân lệnh, Hổ Java gật đầu, sau đó hắn xoay người, ra lệnh phân công với cấp dưới. Dưới sự phân công của hắn, 200 đảo dân tinh nhuệ hoặc đơn độc hành động, hoặc xuất phát theo tổ đội, rất nhanh biến mất không thấy. Chỉ có Hổ Java cùng với quả phụ đen, gấu nâu trước đấy giao lưu với Hứa Kỳ Tịch là ở lại. Các người không hành động. Hứa Kỳ Tịch tò mò nhìn ba người. Chúng tôi phụ trách đi theo thiếu đảo chủ. Hổ Java trả lời, giữa chúng tôi có phương thức liên lạc đặc biệt. Nếu như thiếu đảo chủ có mệnh lệnh đột nhiên, chúng tôi có thể nhắn nhủ cho tất cả đồng bạn. Được, vậy ba người các người đuổi theo. Hứa Kỳ Tịch gật đầu đồng ý, đầu tiên là hắn để lại tại chỗ vài cọng tóc. Làm tọa độ và tế phẩm chuẩn bị phân thân, dùng để tiếp thu chiến lợi phẩm. Sau đó, hắn thi triển đấu chiến tứ nghệ, đăng vân thân pháp. Thân hình rất nhanh lướt đi trong căn cứ thí nghiệm. Thân pháp của thiếu đảo chủ thật đẹp, dường như đang cưỡi mây đạp gió. Hổ Java theo sát phía sau. Thiếu đảo chủ, chúng ta muốn đi chỗ nào? Gấu nâu vừa đuổi theo như xe tăng, vừa hỏi, chúng ta muốn đi, là một chỗ có thủ vệ nhiều nhất, nguy hiểm nhất, Hứa Kỳ Tịch vừa nói, vừa đưa tay cầm kiếm lớn. Trong khoảng thời gian này, kiếm lớn của hắn thỉnh thoảng cũng sẽ hóa thành châm tú hoa để thăm dò bản đồ trong căn cứ thí nghiệm. Sau một thời gian thăm dò, hắn phát hiện ở chỗ sâu trong căn cứ thí nghiệm này. Có một khu vực, là trọng binh canh gác chân chính, là loại trình độ ngay cả con muỗi đều bay không đi vào được. Cửa đều đóng kín, ngay cả mọi thứ có thể tận dụng đều không có. Hứa Kỳ Tịch vô cùng tò mò đối với khu vực này. Nhưng không làm ra động tác lớn, căn bản không cách nào tiến vào. Lần này chính là thời cơ. Nói cách khác, sẽ có chiến đấu kịch liệt sao? Quả phụ đen liếm liếm môi khêu gợi. Vừa nhắc đến chiến đấu, nàng, gấu nâu, Hổ Java đều lộ ra nụ cười của dã thú. Hứa Kỳ Tịch dẫn đường ở trước mặt, đột nhiên cảm giác lưng hơi lạnh, có ảo giác bản thân chạy ở phía trước. Phía sau có ba con mãnh thú đuổi theo sau mông. Ô ô ô, bốn người Hứa Kỳ Tịch còn đang tới gần ẩy khu vực có trọng binh canh gác. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm, vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Đó là 200 đảo dân tinh nhuệ, triển khai ám sát vô tình, thể nghiệm kích thích giữa sinh tử, có kẻ xâm nhập, thủ vệ của khu vực trọng binh canh gác, khi nghe được cảnh báo, cũng không có bất luận một ai rời đi, trái lại toàn bộ nâng vũ khí đủ loại kiểu dáng, nâng cao cảnh giác, tôi lên trước, thiếu đảo chủ, quả phụ đen lên tiếng nói, thân thể của nàng sau khi nhún nhảy mấy cái, khí tức đột nhiên ẩn giấu toàn bộ. Thân hình tựa như cũng dung nhập vào trong bóng tối. Tôi đến hấp dẫn hỏa lực. Gấu nâu cởi áo, lộ ra cơ thể tráng kiện. Trên người hắn, có ánh sáng bóng của kim loại. Thân thể của thiếu đảo chủ quả nhiên rất tốt. Hắn cười ha ha, liền thẳng tắp lao ra như thế. Nhằm về phía thủ vệ. Hắn đây là cần thân thể của mình kiểm tra cường độ hỏa lực của đối phương. Nhân tộc, thấy gấu nâu hùng hổ xuất hiện. Thủ vệ trong nháy mắt có nghi hoặc như vậy, chúng nó không nghĩ tới, xông vào đến chỗ sâu trong căn cứ thí nghiệm này, sẽ là nhân loại của thế giới này thường ngày căn bản không cách nào tổn thương được chúng nó. Nhưng tấn công trong tay của chúng nó, không có dừng lại, trong nháy mắt khi gấu nâu hiện thân, liền phát động công kích, tấn công vô hình trong nháy mắt bắn trúng gấu nâu, không phải không gian vặn vẹo. Mà là năng lực mai một tinh thần. Gấu nâu chỉ cảm thấy đầu đã bị trúng đòn. Nhiệt độ cơ thể lên cao kịch liệt. Có máu mũi chảy ra. Sau đó, sẽ không có. Không sai biệt lắm là trình độ có thể một hơi làm trọng thương thậm chí giết chết võ giả cảnh giới thứ hai. Gấu nâu sau khi bị tấn công. Lau lau máu mũi. Bình tĩnh phân tích. Đừng thấy hắn rất lỗ mãng. Nhưng trên thực tế hắn chính là chuyên gia phân tích. Cách chương.